nhận diện cuộc sống của chính mình. Tôi được biết một trong số người rất thành đạt trong cuộc sống, nhưng họ vẫn chưa thấy hài lòng với những gì mình đang có. Những người này vẫn luôn tự nhủ, mình cần phải có thêm nhiều hơn thế nữa. Họ luôn có cảm giác thiếu thốn dù đã mang về cho bản thân và gia đình rất nhiều thứ có giá trị. Hầu hết những người như vậy thường rất bận rộn, đam mê công việc và luôn băn khoăn với câu hỏi làm cách nào để kiếm được nhiều tiền. Tất cả những điều đó đã choáng hết tâm trí, khiến họ không còn thời gian để sống với hiện tại và quên bẵng đi tình yêu. Họ cật lực hoàn thành tốt công việc được giao để được công nhận là người có năng lực ngoài xã hội và làm hài lòng những người thân trong gia đình. Vì vậy, những người này hầu như không có thời gian dành cho cuộc sống riêng tư. Có thể chúng ta rất hài lòng và yêu thích cuộc sống vật chất hiện tại cũng như sự nghiệp của mình, nhưng với đời sống tinh thần, chúng ta lại để mặc cho nó ngày càng trở nên đơn điệu, nghèo nàn. Vì chưa thật sự hiểu thế nào là tình yêu, nên chúng ta vẫn không biết cách tạo lập những mối quan hệ thân thiết. Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng với các mối quan hệ. Để hiểu các mối quan hệ và làm cho các mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta cần hiểu rõ mục đích của các mối quan hệ. Theo quan điểm của yêu thương, mục tiêu của cuộc sống là tinh thần luôn thoải mái và mục đích chính của các mối quan hệ là sự hòa hợp giữa mọi người với nhau. Nếu ta luôn tin rằng mục đích chính khi hai hoặc nhiều người đến với nhau là để hòa hợp, thì động lực theo hướng như vậy sẽ được hình thành, để cho các mối quan hệ đó thật sự mang đến cho mọi người sự bình yên, hòa hợp và yêu thương. Còn theo cách nghĩ của cái tôi, mục đích của các mối quan hệ là phân biệt đối xử, chia rẽ mọi người. Mục đích chia rẽ sẽ mang theo nó những tác động riêng, đưa đến sự xung đột, bất hòa, sợ hãi và mất lòng tin ở nhau. Trong quyển sách này, chúng tôi sẽ đối chiếu để làm nổi bật sự tương phản giữa cách nghĩ của tình yêu và cách nghĩ của cái tôi. Qua đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn từng quan điểm. Cách tốt nhất để hiểu rõ bản thân là thử đặt mình vào trường hợp phải giải thích mục đích sống của chúng ta cho một người hoàn toàn xa lạ. Ở đây chúng tôi đặt ra giả thiết người ngoài hành tinh đến thăm trái đất của chúng ta. Sau khi tìm hiểu về mục đích của các mối quan hệ giữa con người với nhau, họ sẽ rút ra được điều gì? Đáp xuống trái đất xinh đẹp của chúng ta, những người ngoài hành tinh bước vào cửa hàng bách hóa. Tại đây họ chứng kiến một khách hàng đang la lối trách cứ nhân viên bán hàng vì đã bán cho anh ta một món hàng bị lỗi. Trước sự việc đó, các vị khách hẳn sẽ nghĩ rằng mình đoán một trong những mục đích của các mối quan hệ là phải tìm ra ai đó để mà la lối trách cứ mỗi khi bạn không có được đúng thứ bạn muốn. Cũng những vị khách đó khi bước vào một công sở, đập vào mắt họ là quản lý Joe đang cào nhào cô nhân viên Barbara vì cô này đã không hoàn thành tốt công việc được giao. Thay vì chỉ bảo và khích lệ cô làm việc tốt hơn, Joe dọa sẽ đuổi việc Barbara nếu trong 2 tuần nữa cô này không tăng năng suất làm việc. Từ sự việc đó, các vị khách sẽ rút ra thêm một điều. Mục đích của các mối quan hệ là phải tìm ra ai đó để mà la mắng và đổ lỗi mỗi khi bạn không đạt được chỉ tiêu công việc. Kế tới, họ bước vào một gia đình kiểu mẫu và thấy Richard, cha của cậu bé Michael 12 tuổi, đang giận dữ vì cậu con trai bị điểm kém ở trường. Các vị khách người hành tinh sẽ kết luận, mục đích của mối quan hệ là bạn phải tóm lấy cơ hội để đánh giá và chỉ trích người khác. Sau đó bạn ban phát tình yêu cho họ nếu họ răm rắp tuân theo ý bạn. Và ngược lại, bạn sẽ tước bỏ tình yêu đó. Thời gian ở trái đất càng lâu, những vị khách đặc biệt của chúng ta càng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về mục đích của các mối quan hệ. Một hôm họ đi dạo và tình cờ gặp Juanita, người phụ nữ đã không nói chuyện với em cái mình trong suốt 20 năm đằng đẵng bởi một lý do hết sức trẻ con. Hồi đó, Cô ta đã làm cho tôi phải xấu hổ trước mặt bạn trai tôi. Vì vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Juanita vừa dứt lời, lập tức những người hành tinh nhìn nhau, lại thêm một kết luận nữa được rút ra. Mối quan hệ nhằm mục đích giữ chặt trong lòng những tổn thương trong quá khứ để trừng phạt những ai gây ra chúng. Một tình huống nữa mà những vị khách ngoài hành tinh được chứng kiến là một người đang la mắng người giúp việc của mình. Do đã từng chịu đựng cách đối xử này từ nhỏ, nên người đó không tránh khỏi việc áp dụng đó với người khác. Vậy mục đích các mối quan hệ là để đối xử với người khác theo những cách tồi tệ mà bạn đã từng chịu đựng. Các vị khách ngoài hành tinh này nói với nhau. Nếu những vị khách này có một năng lực phi thường là có khả năng nhìn thấu tâm tư chúng ta, đọc được suy nghĩ của chúng ta, hẳn điều đầu tiên họ nhận thấy là chúng ta luôn phán xét lẫn nhau, luôn cho rằng người khác không đủ tài năng, không đủ bao dung, không đủ kiên nhẫn và nhất thiết là thiếu lòng yêu thương nhau. Chúng ta có một thói quen vô thức là đi tìm người có những điểm xấu giống với chúng ta để chỉ trích và xem thường họ. Dựa vào đó, các vị khách ngoài hành tinh sẽ đi đến kết luận. Mục đích các mối quan hệ là tìm ra người có những đặc điểm tệ hại giống với chúng ta nhất và công kích họ. Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta gán cho người khác những cảm nghĩ của bản thân mà chúng ta không muốn thừa nhận. Chẳng hạn các vị khách này gặp một Dennis đầy tài năng, vừa nghiên cứu thành công một phần mềm vi tính rất hữu ích trong giới kinh doanh. Tuy nhiên lúc còn nhỏ, anh luôn bị chê bai. Lớn lên anh luôn sống trong mặc cảm tự ti vì bị ám ảnh bởi định kiến của cha mình. Ngay lúc Dennis chuẩn bị đưa sản phẩm này ra thị trường, anh giới thiệu nó với cha mình và một vị giáo sư đại học mà anh quen biết. Cả hai đều nhận xét, nó chẳng có gì đặc biệt. Điều đó khiến Dennis càng thêm thất vọng và trong suốt một thời gian dài sau đó, anh vẫn luôn tin rằng cha và vị giáo sư nọ đã nhận xét đúng về mình. Ở Dennis, các vị khách của chúng ta đã thấy được điều mà chính anh không nhận ra. Họ thấy rằng anh luôn bị ám ảnh về sự thất bại và cảm giác yếu kém, cho dù người khác có khả năng định ngược lại. Vì anh đã quen chấp nhận cái giới hạn năng lực mà cha anh đã áp đặt từ nhiều năm trước. Trong mối quan hệ mới với vị giáo sư đại học, anh vẫn tiếp tục hành động như một đứa trẻ, và nhận xét của vị giáo sư đã khiến cho Dennis tiếp tục bám chặt vào cái giới hạn mà anh tự mình đặt ra. Sau khi chứng kiến một loạt các tình huống của các mối quan hệ, những vị khách đến từ bên ngoài trái đất đã đi đến kết luận tổng hợp. Mục tiêu của các mối quan hệ trên trái đất này là gây chia rẽ mọi người. Trong cuộc sống, người ta thường dùng các mối quan hệ để duy trì cảm giác sợ hãi, tội lỗi và tâm trạng nặng nề, đơn độc trong mỗi cá nhân.